Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trình Lê hung hăng chìm xuống, như bị ngàn cân đè nén. Mặc dù nàng sớm đã dự đoán được kết cục này một lần nữa, nàng không thốt lên lời nào, tức thì khắp thân mình như bị đặt trên lò lửa mà nướng trụi nóng rực, co quắp, dày vò. Chưa kịp để nàng nói gì, trên thượng vị tọa lại lần nữa truyền đến âm thanh. Đi ra ngoài nghỉ, người tới. Trong điện tức khắc có người đến, mời chủ tớ nàng ra ngoài. Trình Lê bị đưa đi, vào một căn phòng khác. Trương Minh Hiền vẫn luôn bên cạnh nàng, khom người cười, chỉ cho nàng một con đường rõ ràng. Thái tử phi lát nữa nếu muốn đi hậu cung, ngoài cửa có một kiệu nhỏ chuyên môn chuẩn bị cho thái tử phi, đang chờ thái tử phi. Nếu thái tử phi không muốn đi hậu cung, cung nữ ở đỉnh Lan Các, thái tử phi có thể tùy thời cùng cung nữ rời đi. Nói xong, y lại hơi khom người, rồi sau đó lui ra ngoài. Trong phòng giây lát chỉ còn lại Trình Lê một mình, một sự tĩnh lặng đến ngạt thở, tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, thậm chí cả tiếng hít thở. Hai chân ngẩn ngơ, Trình Lê đứng đó rất lâu không nhúc nhích, trong lòng dâng lên ngàn lớp sóng. Bề ngoài người đàn ông kia là cho nàng lựa chọn, nhưng trên thực tế nơi nơi đều là bức bách. Nàng còn có thể chọn lựa sao? Người là dao thớt, ta là thịt cá, nếu như nàng không nghe lời, thái tử ngày mai e rằng sẽ không chịu nổi. Tiếp theo là nàng, người bị cắt đứt lương thực, cùng tất cả mọi người ở Đông Cung. Cuối cùng là cha mẹ nàng, từ hôm kia đến nay, nàng đương nhiên không phải chưa từng nghĩ đến cảnh ngộ lúc này. Nhưng thật sự đến trước mắt, mọi thứ thành hiện thực, lại là một tâm cảnh hoàn toàn khác. Quan tâm sao? Trình Lê đương nhiên quan tâm. Do dự sao? Trình Lê cũng đương nhiên do dự, nhưng nàng không muốn chết, không muốn thái tử chết, càng không muốn thân nhân nàng chết. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiện tại, nàng đã cùng đường, hoàn toàn bị Tiêu Hoài Huyền nắm trong lòng bàn tay. Lối thoát duy nhất là ngoan ngoãn nghe lời, thuận theo ý hắn, dùng thân mình, đổi lấy một thời cơ sống sót, rồi sau đó bàn bạc kỹ hơn. Trình Lê không phải người do dự không quyết đoán. Nhưng quyết định dù đã sớm hả, mọi thứ cũng đã suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, lúc này lại vẫn rất lâu không thể bước ra. Rốt cuộc nàng đã là vợ người khác, với nữ tử mà nói, điều đó có ý nghĩa gì rất rõ ràng. Đặc biệt, nàng đối với Tiêu Hoài Huyền còn là sợ hãi tột độ. Cuối cùng rất lâu sau, Trình Lê mới như cái xác không hồn mà bước ra ngoài. Trương Minh Hiền đứng ngay ngoài cửa, chính xác hơn là đứng cạnh chiếc kiệu nhỏ. Cửa mở ra. Ánh mắt y nhanh chóng đổ tới, thái độ cung kính. Thái tử phi, thấy ánh mắt Trình Lê hướng về phía mình, y lập tức cười, theo đó cũng lập tức vén rèm kiệu lên. Trình Lê từng bước đi tới, luôn hơi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc, không nói gì, chậm rãi bước vào, trong đầu trống rỗng. Không biết bao lâu trôi qua, nàng được đưa vào hậu cung. Kiệu nhỏ dừng lại, có cung nữ mama dẫn nàng đi tắm rửa, thay y phục, ăn uống. Sau đó, nàng bị bỏ lại trong một căn phòng để chờ đợi. Trình Lê không có cảm giác đã đợi bao lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn trong phòng dần sáng lên, giữa sự vắng lặng, trên điện đột nhiên vang lên một tràng bước chân không nhanh không chậm. Cùng với tiếng bước chân là tiếng cung nữ đồng thanh vấn an. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực Trình Lê bỗng nhiên run lên, nàng vốn nghiêng người ngồi trên giường, lúc này lập tức hoảng sợ. Thân thể không kiểm soát được mà giật bắn, theo đó đứng dậy, con người chuyển hướng rèm châu, trơ mắt nhìn một thân ảnh cao lớn, dần dần tiến lại gần. Cung nữ vén rèm, người đàn ông kia hơi cúi đầu, khẽ nâng mí mắt, bước vào, hoàn toàn đối mặt với nàng, hoàn toàn nằm trong tầm mắt nàng. Ngực Trình Lê phập phồng, thần sắc rõ ràng hoảng loạn, trong mắt ngậm một tầng hơi nước, lúc này không thể phân biệt được là sóng mắt hay nước mắt. Nam nhân kia vẫn nhìn chằm chằm vào mắt nàng như cũ, lộ ra sự kiêu ngạo, cuồng vọng, khinh bỉ, không coi ai ra gì cố hữu. Nhưng lúc này không chỉ như thế, còn lẫn thêm một thứ gì khác. Vốn nàng đã sợ hắn, lập tức, không nghi ngờ gì, nỗi sợ hãi trong lòng Trình Lê đạt đến đỉnh điểm, ngực phập phồng, hơi thở càng thêm dồn dập. Lúc này, chỉ thấy người đàn ông kia hơi nhướng mày, từ xa cất lời. Chuẩn bị xong chưa? Giọng nói vẫn lạnh nhạt, mang theo một tia hàn ý thấm lạnh. Trình Lê không đáp, ánh mắt né tránh, nhanh chóng rời đi tầm nhìn, không nhìn hắn nữa, giọng run rẩy yếu ớt, như tiếng muỗi kêu, nói lảng sang chuyện khác. Người có thể, trước, đưa thuốc cho phu quân thiếp được không? Khóe môi Tiêu Hoài Huyền khẽ động, ánh mắt không rời, chậm rãi hướng ra ngoài rèm châu cất lời. Nói Trương Minh Hiền, đưa thuốc đến Đông Cung, một trong số cung nữ khom người vâng mệnh, lập tức đi. Không có điều gì có thể xoa dịu được cảm xúc đang dâng lên. Trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng của nàng không gì có thể hóa giải. Chỉ thấy người đàn ông kia đã cất bước, từng bước một, đi thẳng về phía nàng. Hắn càng tiến gần, ngực nàng càng phập phồng dữ dội, hơi thở càng dồn dập. Chớp mắt người đã gần đến gang tấc, một luồng long tiên hương nhàn nhạt thấm vào hơi thở. Trình Lê chợt cảm thấy gáy nóng lên, tóc đen bị người đàn ông kia nắm lấy, đầu cúi gằm cũng theo đó bị hắn mạnh mẽ bè ngẩng lên, thân mình lung lay, lập tức dán vào người hắn, ánh mắt tránh né lần nữa lại bị bắt trọn. Một tiếng ngâm khẽ bật ra, trong khoảnh khắc, từ đầu đến chân Trình Lê như bừng cháy, khuôn mặt tuyệt sắc kia đỏ bừng đến tận mang tai. Đôi mắt đẹp long lanh nước, đầu óc rối loạn không cách nào suy nghĩ nổi. Váy áo trên người nàng lại mỏng manh, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ hắn. Ngay sau đó, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đàn ông ấy tiến lại gần, môi hắn dừng ngay bên tai nàng, hơi thở nóng rực, phả nhẹ vào làn da mẫn cảm. Tiêu Hoài Huyền chậm rãi cụp mi, ngón cái tóc nàng, thay đổi thái độ thường ngày, giọng nói thoáng biến đổi, là thái độ nàng chưa từng nghe qua, hiếm hoi có vài phần ôn hòa. Tẩu tẩu, ngươi thực sự rất quyến rũ, nhưng, vốn dĩ trẫm đối với ngươi không hề có hứng thú. Chính ngươi tự dâng mình tới cửa, nhớ kỹ chưa? Trong đầu Trình Lê, ong ong, vang lên, đã không còn phân rõ được gì, thân mình yếu ớt không ngừng run rẩy. Chút ôn hòa mà người đàn ông kia ban phát một cách bố thí, hư vô mờ mịt ấy cũng chỉ thoáng qua. Chợt bàn tay to đang mái tóc đẹp của nàng đột ngột nắm lấy đầu nàng, ép mặt nàng ngừng cao hơn, lạnh giọng ra lệnh cưỡng chế. Nói chuyện, thể trạng hai người cách xa, chiều cao cách biệt, sợ hãi, xấu hổ, đủ mọi thứ bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hắn đối xử như vậy mấy lần, Trình Lê sớm đã nức nở khóc ra, tiếng kêu yếu ớt bật ra liên tục, theo ý hắn, mềm mại mà ngoan ngoãn trả lời. Nhớ, nhớ kỹ, rất tốt, Tiêu Hoài Huyền từ trên cao nhìn xuống, nheo mắt, khóe môi khẽ động, rồi kéo dài âm cuối, tiếp tục ra lệnh cưỡng chế. Cởi áo cho trẫm, Trình Lê khẽ sụt sịt, không dám không vâng lời, đưa tay lên, dừng lại trên eo hắn, nhưng, loay hoay hồi lâu, lại căn bản không biết làm thế nào để mở ra. Tiêu Hoài Huyền lấy đâu ra kiên nhẫn, véo mặt nàng, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói lại tái hiện cái vẻ ôn hòa giả tạo lúc trước. Sao lại khiến tẩu tẩu khó xử đến vậy? Người hầu hạ phu quân của mình thế nào, thì cứ hầu hạ trẫm như vậy. Chẳng lẽ tẩu tẩu ngay cả đai lưng của nam nhân cũng không cởi được, hừm. Lời nói dịu dàng, nhưng bàn tay lại không chút kiềm chế. Trình Lê không hề phòng bị, nam nhân kia vừa dứt lời, bàn tay to liền một phen nắm lấy hai cổ tay nàng, một tay dễ như trở bàn tay quay người nàng lại trói chặt, một tay khác không nhanh không chậm trực tiếp luồn vào váy nàng. Đồng từ tiểu cô nương đột ngột phóng đại, trong khoảnh khắc, toàn thân trên dưới như bị nhốt vào lò lửa. Nàng nhắm chặt mắt, ô, một tiếng liền bật khóc, theo bản năng vùng vẫy né tránh, nhưng chưa kịp thoát đã bị giọng nói lạnh băng của nam nhân kia áp chế, khiến toàn thân cứng đờ. Mở ra, Trình Lê run rẩy làm theo, tiếng nức nở càng thêm dữ dội. Rất lâu sau, tơ hồng từ lòng bàn tay chảy xuống. Tiêu Hoài Huyền giơ tay nhìn, cụp mi, không thể tin được, cười nhạo một tiếng, từ phía sau nắm lấy mặt nàng. Chợt lại là một xử nữ, trẫm đúng là không phải người. Đêm đó đột ngột xông vào, đã làm chậm trễ đêm xuân đáng giá ngàn vàng của tẩu tẩu rồi. Nói đoạn, một mặt cởi bỏ đai lưng, kéo long bào xuống, một mặt ghé sát tai nàng, khẽ khàng mở lời. Trẫm hảo hảo bồi thường cho ngươi một đêm, thế nào? Nói xong, hắn một phen đẩy tiểu cô nương đang run rẩy, sớm đã đứng không đứng vững ấy lên giường. Trong khoảnh khắc, tiếng khóc lớn hơn vang lên càng thêm rõ ràng. Huệ Hương ở đình lan các từ chính ngọ chờ đến trời tối, không hề nhận được bất kỳ tin tức nào của thái tử phi nhà mình. Cung nữ đứng ngồi không yên, trong lòng như cỏ dại mọc đầy, từng đợt muốn bật khóc. nàng ấy lúc thì ở trong phòng, lúc thì thật sự không chịu nổi chạy ra ngoài. Trong Đại Minh cung tinh quang lộng lẫy, đèn dầu rực rỡ, mọi thứ tường hòa, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của nàng ấy. Vừa ra ngoài không lâu, đúng lúc thấy một tiểu thái giám quen mặt, tay cầm một bọc đồ, đang vội vã đi tới. Huệ Hương nhìn qua ban đầu không thể nhớ ra đã gặp bao giờ, nhưng chỉ giây lát, trong giây lát ấy, ngực nàng đập mạnh, lập tức nhớ lại. Người đó chính là một trong số các tiểu thái giám đi theo Trương Minh Hiền hôm nay. Cung nữ bước nhanh tiến lên, gọi người lại. Công công, tiểu thái giám tên Xuân Sơn nghe thấy quay đầu, nhìn Huệ Hương một cái. Y tất nhiên nhận ra nàng, vừa mới gặp hôm nay. Nhưng Đông Cung hiện tại là nơi nào, ai nấy đều tránh như tránh tà, không dám lại gần, nói nhiều một câu cũng sợ rước họa. Vì vậy, vừa thấy là người bên cạnh Thái Tử Phi, Xuân Sơn liền không thèm để ý, không những thế, còn bước nhanh hơn. A, công công, Huệ Hương lòng nóng như lửa đốt, đã đến mức, có bệnh thì vái tứ phương, nắm chặt lấy hy vọng, sao có thể buông bỏ, lập tức đuổi theo. Công công xin đợi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Sơn vô cùng bất đắc dĩ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi phiền phức, cuối cùng đành dừng lại, giọng nói không kiên nhẫn, sợ nói nhiều một câu sẽ bị người khác phát hiện. Y nghĩ rằng việc mình đang đi làm vừa hay có liên quan đến Đông Cung, chắc chắn có thể đuổi được nàng, liền nói ra. Trương công công muốn ta đi đưa thuốc cho thái tử, ngươi đừng đi theo ta nữa. Nói xong, thừa lúc cung nữ ngẩn người, y lập tức bỏ chạy. Huệ Hương tất nhiên là ngây người một lúc, người khác chưa chắc hiểu rõ chuyện Đông Cung, tiểu thái giám này tự nhiên cũng không có khả năng biết chuyện thái tử bị cắt thuốc. Thuốc bị cắt mà giờ lại được đưa đến, vậy có nghĩa là tiểu thư nhà nàng. Huệ Hương nghẹn ngào, lập tức nước mắt tuôn rơi. Nàng ấy quay lại đình Lan Các, úp mặt xuống bàn lén khóc hồi lâu, nửa đêm cũng không chờ được tin tức gì. Cuối cùng đến canh ba, nàng ấy không biết từ lúc nào đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc này, có người gõ cửa đình Lan Các. Huệ Hương lập tức tỉnh táo, đứng dậy, bước vào là một gương mặt xa lạ, nói với nàng ấy một câu duy nhất. Bệ hạ cho phép ngươi đi chăm sóc thái tử phi nhà ngươi. Cách chương.